Em thuộc về tôi, chương 21, đồ ngốc, góc truyện audio.com. 15p sau lớp nó xuống dưới chân núi đã thấy xe của trường đón sẵn, lên xe thì tụi nó lăn ra ngủ hết mặc cho bác tài muốn đưa đi đâu thì đi. 3 giờ chiều tại biệt thự nhà Phan, cậu ta về chưa? Uyển Uyển lên tiếng, dạ thưa tiểu thư, cậu Hoàng về rồi ạ, chị quản gia nói. Gọi cậu ta tới đây, nói tôi có việc cần gặp. Uyển Uyển nâng ly cà phê lên nhấp một hụm rồi đứng lên tiến về phía phòng làm việc. 20p sau tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang công việc cô đang làm. Chuyện gì? Tiếng nói chanh chua của Uyển Uyển. Thưa tiểu thư cậu Hoàng tới rồi ạ, chị quản gia nói. Cho vào, Uyển Uyển nghe tới đây liền đặt tập hồ sơ xuống nhìn ra cửa. Cái cửa phòng vừa bật mở bước vào là chị quản gia đi sau là một chàng thiếu niên cao ráo, khuôn mặt luôn nở nụ cười làm đổ biết bao nhiêu trái tim nhỏ bé của tụi con gái nay lại lạnh lùng một cách lạ thường. Gọi tôi tới đây làm gì? Tiếng chàng trai vang lên. Cô ra ngoài đi, Uyển Uyển hất tay ra hiệu cho chị quản gia đi ra, đợi cho cửa phòng đóng hẳn thì cô mới lên tiếng. Hoàng Nhật Phong, thái độ của cậu là gì đây? Uyển Uyển nhíu mày nhìn người trước mắt, cô gọi tôi tới làm gì? Phong nói, đừng vội, ngồi đi. Uyển Uyển chỉ tay về cái ghế đối diện bàn làm việc, Phong cũng tự giác kéo ghế ra ngồi mặt đối mặt nụ cười khinh miệt nở trên môi Uyển Uyển. Cậu có phải đồ ngu cô vậy, kế hoạch của chúng ta sắp thành công vậy mà cậu lại làm cho nó lệch đi một bước, bao nhiêu công sức tôi đổ ra giờ chính cậu lại là người làm hỏng nó, có phải cậu nên cho tôi một lời giải thích hợp lý rồi cô? Cái chất giọng chanh chua của cô nay lại trở thành ma quỷ. Tôi có thể làm thế với Vi, cậu dùng ánh mắt lạnh lùng nói với cô à, kế hoạch tốt đẹp nay bị cậu phá hỏng, cậu còn dám nói vậy nữa à, vì cậu mà giờ Gia Bảo và con đàn bà đó yêu nhau rồi cậu thấy vui chưa, hạnh phúc lắm chứ hả? Uyển Uyển cầm tập tài liệu trên bàn quăng thẳng xuống đất. Cô im đi, xúc phạm tôi được nhưng đừng xúc phạm tới Vi. Phong trừng mắt lên nhìn cô. Được, được tôi sẽ cô nói gì về cô ta. Uyển Uyển nói, tôi thấy kế hoạch đó cũng chẳng giúp ích được gì. Phong lấy hai tay lên vuốt vào cái mặt điển trai của mình để xoa dịu đi cái sự lo lắng. Tôi đã phải bỏ bao nhiêu tiền để thuê mấy tên đầu gấu đó tới khu nhà hoang, anh chỉ cần nằm trên giường rồi để người của tôi chụp ảnh lại gửi cho Gia Bảo vậy là xong rồi, ngược lại anh còn tận tình chăm sóc cho cô ta. Uyển Uyển nhìn Phong, có nhiều chuyện khó nói ra lắm. Phong lắc đầu rồi nói tiếp, vậy kế hoạch B của cô là gì? Phong nâng gọng kính lên nhìn cô à, kế hoạch B tôi sẽ tự làm, cô cần tới anh nữa, tốt nhất là anh đừng có chen vào chuyện lần này, nếu muốn có được Vi thì ngồi im mà xem kịch đi. Uyển Uyển đứng phắt dậy đi thẳng ra ngoài bỏ mặc cho Phong ngồi đó suy tư. Tại biệt thự nhà nó với hắn, Gia Bảo, nó gọi lớn tên hắn, tên anh là để em gọi cả họ và tên à, hắn ngồi trên ghế sofa nhìn người con gái đang đứng che cái tivi của mình. Em muốn đi shopping, nó bĩu môi nhìn hắn, dù kiểu đi anh bận rồi, hắn cố nhướng người lên nhìn cái tivi, bận gì, nó nhíu mày hỏi, bận nhiều thứ, hắn thẳng thừng nói với nó, bận đi với cô nào đúng cô. Nó chống nạnh lườm hắn một cái rồi đi thẳng nhưng bị hắn kéo lại. Lại nói linh tinh rồi, anh chỉ có mỗi em thôi. Hắn kéo nó về phía mình lấy tay véo nhẹ lên mũi nó. À, ai mà tin, nó ngượng ngùng đẩy hắn ra. Vậy em muốn anh đi với cô nào khác sao? Góc truyện audio.com. Hắn đưa mắt nhìn nó từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười nửa miệng. Ừ cô phải muốn mà là rất muốn. Nó chính là cô bao giờ muốn nhường nhịn người khác. Thôi đi cô nương, thay đồ đi rồi mình đi tối nay anh cũng muốn ra ngoài ăn. Hắn đứng dậy vươn vai một cái, em dụ cả nhỏ Kiều nhé. Hai đôi mắt long lanh hướng về phía hắn, tùy em, muốn dụ ai thì dụ. Hắn tiền về phía nó xoa nhẹ lên đầu nó thuận tay véo một cái vào mũi rồi đi thẳng làm cho nó ngượng ngùng tới nỗi chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Anh ấy vừa véo mũi mình sao? Nó suy nghĩ tay bất giác tự đưa lên nhéo vào mũi mình, hắn vừa vào thấy cảnh tượng này mà cô khỏi bật cười, thấy thú vị hắn tiền về phía nó nhân lúc nó cô chú ý mà cúi xuống nói gì đó vào tai nó. Mũi em bị gì sao? Hắn cười lớn để lộ hai cái răng khểnh, nó thì mặt đỏ như trái cà chua đẩy hắn ra rồi chạy thẳng vào phòng tắm, tuy vừa bị hắn trêu ghẹo nhưng đầu vẫn còn có suy nghĩ, nó mở cửa ra nói với hắn. Gia Bảo em thích anh lúc này hơn, đừng luôn trưng cái bộ mặt lạnh lùng đó ra nữa, em nhìn cũng thù tới già. Nó lại nở nụ cười tỏa nắng khiến ai kia tim lại loạn một nhịp. Em còn cô mau tắm đi, muốn anh vào giúp cô. Hắn nhanh chân chạy tới cửa phòng tắm cũng may nó kịp thời đóng cửa. Anh cũng thích lúc em cười hơn, đồ ngốc ạ, hắn suy nghĩ tới phi cười nhưng rồi cũng lại trưng cái bản mặt lạnh ra. 20p sau nó đi ra đã thấy hắn thay xong đồ, nhưng vẫn ngồi đợi nó ở trên giường, tay thì lướt lướt gì đó trên iPad nó ra còn cô biết. Anh đang xem gì vậy? Nó bớt chợt lao tới nhảy bổ lên người hắn. Em muốn anh chết à? Hắn lộ rõ chữ tuyệt vọng trên trán. Tại anh nhắn tin với ai vui tới nỗi còn cô biết em ra lúc nào? Nó bĩu môi nhìn hắn. Có nhắn với ai đâu? Hắn vẫn giữ nụ cười. Còn nói cô, ngồi cười tủm tỉm từ nãy tới giờ như thằng hâm ý. Nó lè lưỡi ra trêu chọc hắn. Em nói ai thằng hâm? Hắn đặt iPad xuống nhìn người con gái ngồi trên bụng với con mắt sát khí. Anh chưa ai, câu nói nhanh chóng được tuôn ra từ miệng nó, chưa kịp để hắn phản ứng nó đã bật ra khỏi người hắn ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống nhà cô quên để lại cho hắn một câu nói. Ra bảo anh là đồ nam thần kinh, nó cười tâu tuét hét lớn, hôm nay em chết với anh, hắn chạy xuống nhà chuẩn bị cho cuộc rượt đuổi, vì sức hắn quá trâu nên nó chạy được có 20 vòng đã ỉu xìu còn hắn thì vẫn dồi dào sức sống vừa đè được nó xuống đất thì cửa lớn bật mở dưới cái buổi xế chiều là hình ảnh Kiều Anh, Băng Nhi và Dương đang nhìn về phía hai đứa nó hết sức là khinh miệt. Nhà cô có ai đâu chắc tụi nó đi rồi, Kiều Anh hứ một cái rồi quay ngoắt người đi, thôi thôi, Băng Nhi kéo Kiều lại, nó với hắn thì cũng lồm ngồm ngồi dậy chỉnh chu lại quần áo rồi mới giải thích. Hai người dù tụi này tới để xem cái này hả? Dương ca cười đều, tại cô ấy nói tôi hâm. Hắn buông lời giải thích ngắn gọn, vì à chắc con chịu nhiều đau khổ về đây với má. Kiều ra vẻ người mẹ, con bị người ta đè tới cô còn miếng thịt tội nghiệp. Băng Nhi cô kém chạy vào lôi nó ra khỏi phạm vi của hắn, đứa nào đứa nấy cũng cười tâu toét trừ hắn với Dương hai nam thần lạnh lùng cô thích làm mấy trò khỉ gió giống tụi nó. Cách chương.